Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148, đệ 148 chương. Thẩm Hoài năm đó bởi vì cha mẹ sự tình một lần tinh thần sa sút, cùng trước kia bằng hữu đều chặt đứt liên hệ, sau lại về nước làm người đại diện, cũng tương đương điệu thấp, phía trước Thẩm Hoài thân phận bị bái ra tới. Ở giới giải trí khiến cho chấn động, nhưng ở đầu tư vòng ảnh hưởng lại không có như vậy đại. Rất nhiều người đều cho rằng hắn hiện tại còn ở nước ngoài. Không nghĩ tới hắn không chỉ có về nước, thế nhưng còn làm người đại diện. Trong khoảng thời gian ngắn, đảo thật giống Trần Trì Vũ theo như lời, tạc ra rất nhiều người. Thẩm Hoài hồi phục một ít bằng hữu, nhưng đối với một ít quan hệ bình thường hoặc là đơn thuần tới bắt quái người, liền không có lại để ý tới. Kỳ thật đại gia cũng chính là ngay từ đầu khiếp sợ một chút, mặt sau liền tập mãi thành thói quen. Đầu tư trong giới quái nhân nhiều, làm người đại diện tính cái gì, còn có xuất ra đâu. Bất quá là bởi vì lúc trước Quách Văn Nguyên vẫn luôn ở bằng hữu phòng phát đầu phiếu tin tức, làm không ít người đối Hạ Thời Vũ tên này có chút ấn tượng. Theo sau lại nhìn đến Thẩm Hoài bằng hữu vòng, lúc này mới cảm thấy tò mò. Phía trước còn có người nói giỡn, nói đây là không phải đầu tư vòng tân mê tín tư thế. Thẩm Hoài cũng không có để ở trong lòng. Hắn giải thích xong, liền cho rằng chuyện này dừng ở đây. Lại không nghĩ rằng sau lại còn dẫn ra không ít kêu hắn không biết nên khóc hay cười sự tình. Phía trước Diệp Thương cùng Thẩm Hoài trò chuyện thời điểm, cố ý khích lệ Hạ Thời Vũ đệ tam kỳ biểu hiện. Thẩm Hoài tuy rằng không có nhìn đến hiện trường, nhưng hắn đối Diệp Thương thập phần tín nhiệm, cho nên mới quyết định chờ đệ tam kỳ bá ra sau lại tiến hành tẩy trắng kế hoạch. Cũng may đệ tam kỳ thực mau liền bá ra, đệ tam kỳ đào thải mạt vị một nửa nhân số. Star 4 gã thành viên nhưng thật ra đều may mắn mà tiến vào sau giai đoạn. Trương Lị kéo dài phía trước Minh Nhật Chi Tinh phương thức, đem tùy cơ vận dụng tới rồi cực hạn. Này một kỳ tổng cộng có 5 bài hát khúc, lại chia làm 10 tổ. Mỗi 2 tổ lựa chọn cùng bài hát khúc, chia làm Hồng Lam 2 đội, tiến hành PK. Người thắng tại hạ một kỳ đào thải thời điểm, có thể lựa chọn cứu trở về đội ngũ chung một người. Này quy tắc vừa ra tới thời điểm, hiện trường tức khắc nghị luận sôi nổi. Này phân khen thưởng đối với ở vào đầu phiếu thượng vị vòng tuyển thủ tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng đối với những cái đó ở đào thải bên cạnh tuyển thủ, lại là cứu mạng rơm rạ, cố tình cùng tổ thành viên không phải do các nàng lựa chọn, chỉ có thể dựa vận khí. Lúc ấy liền có người đưa ra dị nghị, Trương Lị lại không ngoài ý muốn, nhàn nhạt giải thích nói, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người hy vọng cùng lợi hại thành viên tổ đội, mà không hy vọng phí thời gian dạy dỗ không như vậy thành thục thành viên. Nhưng các ngươi là cái đoàn đội, so với năng lực cá nhân mạnh yếu, như thế nào để cao toàn bộ đoàn đội mới là quan trọng nhất. Nàng nói như vậy xong, hiện trường nghị luận thanh cũng liền dần dần mà nhỏ. Trương Lị làm đạo bá đem 5 bài hát khúc đều phóng ra. Này 5 bài hát khúc phong cách hoàn toàn bất đồng, có gợi cảm vũ khúc phong, có điểm mỹ đáng yêu phong, thậm chí còn có cổ điển Trung Quốc phong. Hạ Thời Vũ cùng Star mặt khác 3 gã thành viên đứng chung một chỗ. Lị Na nhìn trên màn hình ca khúc, lẩm bẩm nói, con bướm gió lốc hảo hảo nghe a. Lị Na tiếng nói điều kiện không tồi, vẫn luôn cũng là lập chí phải làm chủ sướng, nhưng này 5 bài hát chung, nhất thích hợp bày ra ngón giọng chính là con bướm gió lốc. Nàng trộm mà nhìn thoáng qua Hạ Thời Vũ, tâm tình có chút phức tạp. Mấy ngày này ở chung, Hạ Thời Vũ mặc kệ là thiên phú vẫn là nỗ lực, đều đã thuyết phục nàng. Ít nhất nàng liền làm không được 3 ngày chỉ ngủ không đến 5 cái giờ. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ mà luyện vũ. Sau lại ở tuyển C vị thời điểm, Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán ở đạo sư chỗ đánh giá không phân cao thấp. Cuối cùng chỉ có thể từ mặt khác thành viên tiến hành bỏ phiếu kín tới quyết ra C vị. Lị Na nguyên bản cho rằng Uông Sán nhân duyên càng tốt một ít. Phỏng chừng Xê Vị đã là nàng vật trong bàn tay. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là Hạ Thời Vũ thắng hiểm một bậc. Lúc ấy không ngừng là Lị Na sợ ngây người. Liền đạo sư nhóm cũng cảm thấy ngoài dự đoán. Sau lại phỏng vấn những cái đó đầu cấp Hạ Thời Vũ tuyển thủ khi. Đại đa số người trả lời đều là giống nhau. Các nàng là bị Hạ Thời Vũ nỗ lực cấp chinh phục. Đối với đại đa số người tới nói, thiên phú là nhìn thấy nhưng không với tới được đồ vật. Các nàng sẽ hâm mộ người như vậy, nhưng là các nàng sẽ càng kính nể nỗ lực người. Cái loại này một phân mồ hôi một phân thu hoạch kiên định cảm. Mới là càng nhiều người hiện thực, mà nếu người này đã có thiên phú lại khắc khổ nỗ lực nói. Kia cơ hồ là có thể chinh phục đại bộ phận người. Hiện giờ nhìn đến con bướm gió lốc này bài hát, Lị Na trước tiên liền nghĩ tới Hạ Thời Vũ. Nàng đều có thể tưởng tượng, Hạ Thời Vũ ở trên sân khấu sẽ phát ra ra như thế nào sáng rọi. Diêu Tuyết Đồng cũng ở Hòa Điền tư tư thảo luận này năm bài hát khúc. Mấy người đều có ái mộ ca khúc, chỉ có Hạ Thời Vũ vẫn luôn không nói gì. Diêu Tuyết Đồng nhìn thoáng qua Hạ Thời Vũ, nói. Hạ hạ, ngươi có tưởng tuyển ca khúc sao? Hạ Thời Vũ, ngô, một tiếng. Ta cũng khỏe đi, Lị Na nhịn không được nói. Trầm Luân đâu? Trầm Luân là một đầu sống động 10 phần vũ khúc, biên vũ thiết kế thập phần xuất sắc, nhưng là khó khăn cũng cực cao. Càng miễn bàn này bài hát tương đương gợi cảm, cũng là Hạ Thời Vũ nhất không am hiểu phong cách. Hạ Thời Vũ cười cười, không nói chuyện. Diêu Tuyết Đồng lo lắng hai người xảo lên, vội vàng hòa giải nói, nhất định sẽ không chịu đến Trầm Luân, rốt cuộc 1/5 tỷ lệ, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền chịu chung, nàng nói xong. Trong lòng lại có chút bất an, nàng nghĩ đến ở Minh Nhật Chi Tinh thời điểm, Diệp Thương lúc ấy kia rút thăm vận khí, càng không nghĩ muốn cái gì liền càng chịu đến cái gì. Bởi vì Thẩm Hoài đem Ngô Kiến Quốc hộp tối thao tác sự tình cấp giấu giếm xuống dưới. Thế cho nên đại bộ phận người cũng không biết, còn tưởng rằng Diệp Thương thật sự vận khí kém như vậy. Lúc ấy ở công ty bên trong, này đó luyện tập sinh đều còn nói giỡn nói Diệp Thương là suy thần tay. Thậm chí còn có người nói, Diệp Thương sở dĩ có thể đột phá Thẩm Hoài tân nhân ma chú. Chính là bởi vì bọn họ hai phụ phụ đắc chính. Đương nhiên, sau lại cái này lời đồn ở Thẩm Hoài thân phận vạch trần sau liền làm sáng tỏ. Nhưng không ngại ngại Diêu Tuyết Đồng nghĩ tới chuyện này. Rốt cuộc, Hạ Thời Vũ cũng là Thẩm Hoài nghệ sĩ đâu. Rút thăm trình tự là dựa theo đệ nhị kỳ duy trì suất cao thấp tiến hành. Ở đầu phiếu hết hạn thời điểm, Hạ Thời Vũ vừa vặn xếp hạng đệ tam. Ở nàng phía trước chính là cùng nàng ở thượng một kỳ tranh đoạt C vị Uông Sán. Hai người xếp hàng đi rút thăm thời điểm, nàng vẫn luôn nghe Uông Sán ở yên lặng cầu nguyện, nhất định phải chiều chung Trầm Luân, nhất định phải chiều chung Trầm Luân. Trầm Luân thật là thực thích hợp Uông Sán, cũng khó trách nàng như vậy khẩn trương, chờ đến Uông Sán đi một hồi lâu. Nhân viên công tác mời ý bảo Hạ Thời Vũ đi rút thăm money. Hạ Thời Vũ tùy tay từ trong dương lấy ra một quyển trục, mở ra cấp máy quay phim nhìn thoáng qua. Cái này hình ảnh là sẽ không cấp hiện trường tuyển thủ nhìn đến, mà là sẽ ở hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm cho người xem nhìn đến. Mà lúc này, Trương Lị ngồi ở đạo bá gian, nhìn đến Hạ Thời Vũ quyển trục thượng cái kia ca danh. Thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Trầm Luân, đừng nói là Diêu Tuyết Đồng. Trương Lị cũng rất rõ ràng. Trầm Luân có bao nhiêu không thích hợp Hạ Thời Vũ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng vừa kéo liền chiều đến. Hơn nữa xem này mặt trên nhan sắc. Trương Lị nhịn không được che một chút đôi mắt. Theo sau buông tay thời điểm. Trong ánh mắt đã tất cả đều là ánh sáng. Trầm Luân làm đội phòng. Lại nhiều hơn một cái cơ vị. Hạ Thời Vũ lại không rõ ràng lắm này hết thảy, nàng nhìn đến mặt trên ca danh khi, đích xác kinh ngạc một chút, bất quá nàng nhưng thật ra không có giống Diêu Tuyết Đồng cho rằng như vậy phản cảm sợ hãi. Ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là đương nàng đi vào Lam đội phòng thời điểm, cùng bên trong người hai mặt nhìn nhau, hai người chăm miệng một lời, như thế nào là ngươi? Đúng vậy, Lam đội phòng đã có người, đúng là được như ý nguyện Uông Sán. Hai người ở thượng một hồi xê vị chi tranh sau, đã bị các võng hữu não bổ ra một hồi ngươi chết ta sống tuồng. Ai có thể nghĩ đến, trận này hai người không chỉ có chiêu chúng cùng bài hát, thế nhưng còn đều chiêu chúng cùng cái đội, này liền quả thực so hai người như cũ là đối thủ. Càng tới có xem điểm money cũng khó trách Trương Lị sẽ kích động mà yêu cầu nhiều hơn một cái cơ vị. Loại này vận mệnh trùng hợp quả thực so tiết mục tổ an bài kịch bản còn muốn xuất sắc. Hạ Thời Vũ nhìn đến Uông Sán đệ nhất giây tuy rằng khiếp sợ, nhưng nàng thực mau liền bình phục xuống dưới. Hai người chào hỏi, liền tùy ý ngồi ở phòng hai đoan, chờ đợi mặt khác đội viên. Theo rút thăm chậm rãi tiến hành, các đội ngũ nhân viên cũng dần dần đủ quân số, mà sở hữu tiến vào Trầm Luân Lam đội thành viên, mặc kệ có phải hay không nguyện ý lựa chọn này bài hát khúc, ở tiến vào phòng sau đều thống nhất lâm vào mê chi xấu hổ chung. Chờ đến sở hữu thành viên một lần nữa trở lại phòng luyện tập sau, này phân xấu hổ cơ hồ lan tràn tới rồi toàn trường. Lị Na nhưng thật ra vận khí không tồi, chiều chúng nàng muốn con bướm gió lốc, nàng chiều bốn phía nhìn lại, muốn nhìn xem mặt khác đội viên tiết mục, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy được trên người dán màu lam Trầm Luân Hạ Thời Vũ. Theo sau lại thấy được Uông Sán, Lị Na, ngoặc kép, ông trời làm chứng, nàng thật sự không có nguyên rùa nghỉ mát khi vũ. Cũng may, Trương Lị thực mau liền đi ra, giảm bớt này phân xấu hổ. Trương Lị tuyên bố chính là tân quy tắc, sở hữu đội ngũ cần thiết lựa chọn đội trưởng cùng xê vị. Làm đội trưởng, phải đối toàn đội phụ khởi trách nhiệm, cuối cùng toàn bộ đoàn đội biểu hiện, sẽ trở thành bình phán đội trưởng tiêu chuẩn chi nhất, xê vị tầm quan trọng càng là không thể nghi ngờ, lựa chọn như thế nào đội trưởng cùng xê vị, cũng là nữ đoàn thành viên một môn quan trọng công khóa. Thỉnh đại gia thận trọng đối đãi, nàng vừa dứt lời hạ. Hiện trường lại lâm vào nghị luận chung, thông qua Trương Lị nói, ai đều có thể nhìn ra được tới, đội trưởng này quả thực chính là cái tốn công vô ích nhân vật. Không chỉ có làm nhiều nhất, đến lúc đó đoàn đội biểu hiện không tốt, thậm chí còn muốn ai phê bình. Lập tức, không ít thành viên sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Trương Lị lại phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Nói xong lúc sau, liền đối với sở hữu thành viên gật đầu ý bảo rời đi. Chờ đến Trương Lị rời đi sau, hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Các tổ thành viên đều từng người hợp thành một cái vòng nhỏ hẹp. Bắt đầu thảo luận đội trưởng cùng xê vị thuộc sở hữu. Đội trưởng là cái không ai muốn bóng cao su, mà xê vị lại là người người truy phủng hương bánh trái. Đối mặt loại này hiện thực vấn đề, các thiếu nữ mặc dù còn muốn duy trì chính mình ở màn ảnh trước hình tượng, lại cũng đều bắt đầu bất động thanh sắc mà bắt đầu tranh chấp. Trầm Luân Lam đội lại vẫn như cũ đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh bên trong. Này một tổ có thể nói là thành viên thực lực hai cực phân hóa cực đoan trong mắt một tổ. Trừ bỏ ở thượng vị vòng Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán. Mặt khác ba người thực lực đều không tốt lắm, tình thế tương đương nghiêm túc, mà Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán, tuy rằng thực lực ưu tú, nhưng hai người quan hệ rồi lại như thế cứng đờ. Ngược lại so thực lực kém còn muốn càng làm cho đầu người đau. Mặt khác ba gã đội viên hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra tuyệt vọng thân xác. Hạ Thời Vũ ánh mắt ngó qua các nàng mấy người, bằng vào nàng kia viên thất xảo linh lung tâm, nàng đã đoán được các nàng đều suy nghĩ cái gì. Trương Lị nói đúng, lựa chọn đội trưởng cùng xê vị đích xác rất quan trọng. Nhưng là càng quan trọng, lại là thời gian. Đem quý giá luyện tập thời gian lãng phí tại đây loại sự tình mặt trên. Quả thực là bỏ gốc lấy ngọn, Hạ Thời Vũ trong lòng đã có so đo, nàng ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi trên người mình. Nàng không nhanh không chậm nói, ta tự tiến cử đương đội trưởng, các vị có ý kiến sao? Những người khác đều ngây ngẩn cả người, Uông Sán cũng kinh ngạc mà nhìn qua. Nàng phía trước vẫn luôn không nói gì. Là bởi vì nàng ở nguyên bản đoàn đội trung chính là đội trưởng thân phận. Nếu cuối cùng không có người chịu đương đội trưởng, nàng thế tất là muốn đứng ra. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Hạ Thời Vũ thế nhưng sẽ chủ động đứng ra. Còn tự tiến cử đương đội trưởng. Uông Sán trong lòng ngược lại dâng lên một cổ không chịu thua ý niệm. Nàng mím môi, nói, ta trước kia ở tổ hợp chính là đội trưởng, ta cũng có thể đương đội trưởng, mặt khác ba gã đội viên đều trợn tròn mắt. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người khác trong đội đều không muốn đương cái này đội trưởng. Chính mình trong đội thế nhưng bắt đầu tranh nhau đương đội trưởng. Hạ Thời Vũ cũng không lãng phí thời gian, xoay người đối ba người nói. Vậy từ các ngươi ba người đầu phiếu lựa chọn đi, nói. Nàng liền quay người đi, ba gã đội viên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn Hạ Thời Vũ. Dù sao cũng là nàng trước hết đứng ra, Hạ Thời Vũ cũng không ướt át bẩn thỉu. Nói thẳng, nếu ta hiện tại là đội trưởng, vì toàn bộ đoàn đội biểu hiện suy xét, ta không kiến nghị lãng phí quá nhiều thời gian ở tuyển người thượng. C vị tự ta trực tiếp chỉ định, nàng lời này hoàn toàn chính là khẳng định câu. Một chút thương lượng ngữ khí đều không có, Uông Sán lại phảng phất hiểu được, âm thầm cắn răng, nàng nói Hạ Thời Vũ như thế nào đột nhiên như vậy chủ động phải làm đội trưởng. Nguyên lai chính là vì cấp chính mình tranh C vị, nàng đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe thấy Hạ Thời Vũ dứt khoát lưu loát nói. Uông Sán, người đương C vị tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm thất tịch vui sướng nha tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, an an gia sạn phân quan. Một con, như yên nếu thủy một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không biết ba cái. 36.869.315 hai cái. An an gia sạn phân quan. 3.000 con sông. Tử quân phỉ một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Em di ta. Mặc mạc. Su su. Tùng hạt tuyết ngẩn 10 bình. Tà ma nữ. Tranh tinh. 3.000 con sông 2 bình. Thánh thót. Thổi qua gió nhẹ. Phi vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.